Mà Thế Đại trở về. Chương 1197, Cao Thiếu Huy tiên đoán. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người giữ cửa tử vong cùng Morgan nộ hống hiệu quả nhanh chóng. Đại môn mở ra tốc độ lập tức tăng tốc. Thậm chí ngoài cửa người còn có thể nghe được bên trong trận 1-2-3 dùng lực tiếng hò hét. Có thể lúc trước chậm trễ thời gian bên trong. Một đường đi theo Morgan quân mà đến đám kia cuồng hóa động vật. Lúc này lại đã đạt tới ngoài cửa thành. Morgan trưởng quan, ngươi đi vào, ta bọc hậu. Tên kia tay cầm cự chùy sắt lớn người cản ở ngoài cửa. Ánh mắt hung ác nhìn qua đám kia đập vào mặt dã thú. Morgan cũng không có vì vậy lập tức tiến vào trong môn. Mà chính là ánh mắt lóe lên sau hạ lệnh. Xạ kích đội cao hơn tường. Tiến chiến đội phụ trợ thiết chùy. Dứt lời về sau, hắn liền bỗng nhiên xách đao hướng về một phương khác hướng chạy như bay. Morgan lão đại, tại cửa ra vào chống cự dã thú Morgan quân kinh hãi. Nghe lệnh, xạ kích đội nhanh đi lên. Thiết chùy gào thét lớn. Nhìn về phía Morgan rời đi bóng lưng lo lắng lại không hiểu. Có địa lý ưu thế phòng thủ. Để trước hết nhất đánh tới một đàn dã thú thương vong thảm trọng. Đến khu vực phía trên tường thành xạ kích đội góc độ tuyệt hảo. Cộng thêm bên trong căn cứ liên tục không ngừng chuyển vận mà đến súng ống đạn dược. Bọn họ phối hợp với phía dưới tiến chiến đội. Lập tức liền đem cái kia đàn dã thú vững vàng ngăn lại. Chỉ là như vậy hình thức chiến đấu chỉ có ngay từ đầu hiệu quả tốt. Tại dã thú quần không muốn sống tấn công mạnh dưới. Thủ vững tại chỗ cửa lớn tiến chiến đội bắt đầu dần dần không địch lại. Dọc theo con đường này phi nước đại trở về thể lực cũng sắp hao hết. Hỏng bét, thiết chùy đầu đầy mồ hôi. Trong lòng càng cảm thấy không thích hợp. Bầy dã thú này quá kỳ quái. Cùng bọn hắn trước đó ra ngoài gặp được không não động vật có rõ ràng khác nhau. Trọng yếu nhất là bầy dã thú này chủng loại phong phú. Thậm chí có rất nhiều là thiên địch quan hệ. Làm sao lại hợp lực đến công kích bọn họ? Mà nhưng vào lúc này, chợt trước mắt nguyên bản thế công hung mãnh, thậm chí ẩn ẩn có đội hình dã thú bầy đột nhiên động tác một tiết. Sau đó từng cái cứ như vậy bỗng nhiên tản ra. Hung ác ăn thịt động vật lập tức nhào về phía bên cạnh động vật ăn cỏ. Tập thể thế công trong nháy mắt biến mất. Cận chiến đội áp lực giảm mạnh. Phía trên xạ kích đội cũng có càng nhiều tinh lực nhắm chuẩn. Rất nhanh tại dã thú quần tự giết lẫn nhau. Cùng Morgan quân ra sức phản kích chung. Bầy dã thú này số lượng càng ngày càng ít. Sau cùng toàn thể biến thành hôm nay khu vực thêm đồ ăn nguyên liệu nấu ăn. Quảng cáo. Ở căn cứ hậu phương xem chừng lấy một trận chiến này người sống sót lớn tiếng hoan hô âm truyền đến. Khu vực cửa chính đã máu chảy thành sông. Thiết chùy miệng lớn hít thở. Tay trái bưng bít lấy trên thân vừa mới trận chiến kia tạo thành các loại vết thương. Thanh âm hào phóng. Đến chuyện gì xảy ra? Vừa mới cái kia đàn dã thú đột nhiên biến hóa rất rõ ràng lộ ra. Quá kỳ quái. Mà nhưng vào lúc này. Morgan thân ảnh xuất hiện lần nữa. Chỉ là so sánh với hắn chạy đợi. Trong tay hắn thêm một người đầu. Trưởng quan. Thấy cảnh này Morgan quân đô mặt lộ vẻ kinh ngạc. Morgan biểu lộ lạnh lẽo cứng rắn. Chỉ trong tay đầu người nói. Ta giết. Máu còn mới mẻ đây. Đây không phải. Thiết chùy lại là đồng tử co rụt lại. Nhìn qua Morgan trong tay đầu người biểu lộ đại biến. Đây không phải khác đội trưởng một đội. Cùng chúng ta mất liên. Ta còn tưởng rằng bọn họ đã bị dã thú quần công phá. Công phá. Morgan cười lạnh. Mang theo đầu người hướng bên trong căn cứ đi đến. Ngươi chẳng lẽ quên người này năng lực. Lời này vừa nói ra. Tất cả mọi người hít sâu một hơi. Lao nhao thanh âm không ngừng vang lên. Mang theo nồng đậm phẫn nộ. Người này là cường hóa giả. Cấp bậc rất cao. Có thể cùng động vật giao lưu. Công kích chúng ta dã bầy thú là hắn khống chế. Ta nói cái kia đàn dã thú làm sao kỳ quái như thế. Lẫn nhau gặp mặt liền sẽ đánh chủng loại. Vậy mà hùn vốn vây công chúng ta. Chấm, dĩ vãng chúng ta xuất hành thời điểm. Đều là từ hắn tới giúp chúng ta dò xét dã thú vị trí. Không nghĩ tới, cái này đến là vì cái gì? hắn tại sao muốn phản bội Morgan quân. Lúc này đi tại phía trước nhất Morgan bước chân dừng lại. Trong tay đầu người còn đang không ngừng tích huyết. Đi theo phía sau Morgan quân cũng dừng bước lại. Có ít người mặt lộ vẻ không hiểu. Có ít người thì là thần sắc đại biến. Lúc này, chợt một người từ bên cạnh trên đường nhỏ nhảy lên ra. Nhìn thấy Morgan sau rất là kích động. Liền vội vàng tiến lên. Nói, trưởng quan, xảy ra chuyện. Nói, Morgan nheo lại mắt. Nhìn qua nơi xa lít nha lít nhít người sống sót đám người. Cùng rõ ràng đã biến mất không thấy gì nữa hạch tâm địa cùng quý tộc khu. Ánh mắt bên trong hàn ý đang không ngừng dâng trào. Báo cáo người vội vàng dùng tốc độ nhanh nhất mở miệng. Quý tộc khu toàn bộ bị hủy. Hạch tâm địa nhiều hơn phân nửa kiến trúc biến thành phế tích. Là hai cái hôm nay vừa tới người Đông Phương làm. Người chưa bắt được. Mặt khác có người xâm nhập khu vực ngục giam. Mai đã dẫn đội quá khứ. Ngục giam. Morgan hai mắt ngưng tụ. Lập tức nhanh chân đi về phía trước. Mệnh lệnh cũng ngay đầu tiên hạ đạt. Morgan quân, đi với ta ngục giam. Lúc này ở Morgan khu vực địa hạ ngục giam. Lạch cạch, giày đạp ở trên bậc thang thanh âm tại u ám trong thông đạo không ngừng vang lên. Tam đôi chân cứ như vậy tại thật dài trên lối đi đi song song. Người xác định không mang sai đường. Đi lâu như vậy làm sao còn chưa tới. Cao Thiếu Huy một đường cong cong quấn quấn đi cực không kiên nhẫn. Cái này bậc thang tựa như không có tận cùng. Đã thâm nhập dưới đất rất dài một khoảng cách. Dù là lại xâm nghiêm ngục giam. Cũng không cần thiết đem các tầng khoảng không mở lớn như vậy a. Quảng cáo. Mas đi tại hai người hơi hơi dựa vào sau một bước địa phương. Không có trả lời. Chỉ là trên mặt một mực treo một cái cứng nhắc lại nụ cười quỷ dị. Sở Hàm khiêng búa. Thần sắc mang theo một tia quen có trêu tức. Hắn cảm thấy cái này ngục giam cùng cái này giám ngục thật có ý tứ. Còn không bằng ta trực tiếp chui cái động nhảy đi xuống đâu. Cao Thiếu Huy đã hoàn toàn mất đi kiên nhẫn. Mà liền tại hắn vừa dứt lời thời điểm. Xoạt. Ba người dưới chân địa mặt bỗng nhiên hãm sâu xuất hiện một cái cửa động khổng lồ. Xác minh Cao Thiếu Huy lời nói. Nối thẳng lòng đất mười mấy mét. Động khẩu đường kính cũng lớn đến bao trùm dưới chân một vòng lớn mặt đất. Đối với dạng này bỗng nhiên xuất hiện biến cố. Chính tại hành tẩu bên trong ba không một người người hái lấy hành động. Hết thảy rơi xuống. Trong nháy mắt đến địa. Chỉ bất quá ba người rơi xuống. Lại bày biện ra ba loại hoàn toàn không giống tình huống. Mas rất rõ ràng là người biết chuyện. Từ dưới chân địa mặt đột nhiên hãm sâu xuất hiện đại động thời điểm. Hắn thì trước tiên hái lấy hành động. Không chút hoang mang quỳ gối. Sau đó tại không hề dài rơi xuống thời gian bên trong. Đem toàn bộ thân thể cong lên đến. Đến địa chi lúc cũng phản ứng cực nhanh. Trong nháy mắt dùng lực lăn trên mặt đất mấy cái vòng. Để cho mình thụ lực tẫn lượng lớn nhất cho nên cuối cùng chỉ là xoa chút ra cũng không thụ thương. Đối với tiên đoán trở thành sự thật Cao Thiếu Huy tới nói. Hắn gần như chỉ ở lúc đầu một sát na kinh ngạc một chút. Ngay sau đó liền không phản ứng chút nào để thân thể thẳng đứng hạ lạc. Song cước đạp địa lúc cũng không làm ra bất kỳ động tác gì. Ổn định khi đứng trên mặt đất. Lông tóc không thương. Về phần Sở Hàm. Hắn là cái cuối cùng rơi xuống. Tu La chiến thần tại toàn bộ thẳng đứng trong động sâu cọ sát ra một trận tia lửa. Cùng vách động ma sát phát ra thanh âm chói tai. Mà khi hắn rơi tại mặt đất thời điểm. Thậm chí đã không có bao nhiêu hạ xuống tốc độ. Đồng dạng lông tóc không thương. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.